Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 554, chuẩn bị chiến tranh. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đơn giản lật xem vài chương, phát hiện xác thực có chút ý tứ. Này thần thông tinh yếu xác thực không phải mù biên loạn tạo. Không nói những này ví dụ thiệt giả, chỉ nói này mượn nhờ từ phủ dị tượng, lĩnh ngộ thần vận phương pháp, cùng với Chu Loan cái kia bí pháp vô cùng tương tự. Chu Loan còn nói cảm ngộ thần vận bí pháp là nàng tự nghĩ ra. Hiện tại nhìn tới, tám thành là đạt được vạn thú cốc tàn khuyết truyền thừa. Vương Đạo Viễn trong lòng không thống khoái. Cầm vạn thú cốc truyền thừa. Nói là nàng chính mình sáng tạo ra tới. Ta còn cảm thấy nàng cao thâm khó lường. Chờ giải quyết bên này sự tình. Nhất định muốn hảo hảo trừng phạt nàng. Trung Trấn Dương cẩn thận kiểm tra ba khỏa thi đan. Phi thường hài lòng. Hỏi. Thi đan không có vấn đề. Người đối với này thần thông tinh yếu còn thỏa mãn. Vương Đạo Viễn gật đầu. Xác thực không tệ. Này đồ vật bình thường thế lực. Căn bản không có khả năng sáng tạo ra tới. Hẳn là chính là vạn thú cốc truyền thừa. Trung Trấn Dương cười nói. Đã không có vấn đề. Lão phu kia cũng liền không lâu lưu lại. Về sau luyện chế phi hành chiến thuyền tài liệu. Sẽ có vận hàng phi thuyền. Vận đến Thanh Ly phường thị. Vương Đạo Viễn đứng dậy chắp tay nói. Cũng tiễn thái thượng trưởng lão. Trung Trấn Dương ly khai về sau. Hắn cũng không có vội vã phản hồi Quy Nhạn phường thị. Tống quốc không yên tĩnh. Lại một hồi đại chiến sắp bắt đầu. Gia tộc bên này muốn làm chiến tranh chuẩn bị. Mấy năm nay Triệu quốc Tam Tông thực lực có chỗ tăng cường. U Minh Tông bên kia trên danh nghĩa gia tăng chính mình một cái kim đan tu sĩ. Tà Dương Cung bên kia. Đồ U Minh sư phụ Xích Nguyên chân nhân sớm đã tọa hóa. Đảo là lại có nhất danh từ phủ đỉnh phong kết thành kim đan. Kim đan tu sĩ tổng số không thay đổi. Vẫn là 5 cái. Vạn Linh Tông nhiều tuổi nhất, thực lực tối cường Ngự Long chân nhân còn có vài chục năm tuổi thọ. Không có kim đan tu sĩ tọa hóa, chỉ có nhất danh từ phủ đỉnh phong kết đan. Kim đan tu sĩ số lượng cũng tăng thêm một cái. Hiện tại có 9 cái kim đan, này đều là bên ngoài thực lực. Trên thực tế có hay không ẩn tàng kim đan tu sĩ, còn đều không dễ nói. Này hơn 100 năm không có đại chiến. Tam tông tử phủ cùng trúc cơ tu sĩ gia tăng được có thể không ít. Triệu quốc vốn là một cái nhất lưu cường quốc nội tình. Tài nguyên là cực kỳ phong phú. Ba đại tông môn tạo phản phía trước. Triệu quốc vẻn vẹn hoàng thất bên ngoài liền có hơn 30 cái kim đan tu sĩ. Tử phủ cùng trúc cơ tử không cần phải nói. Hiện tại triệu quốc kim đan. Từ phủ tu sĩ số lượng, cũng chính là năm đó cực thịnh thời điểm 1/3 trái phải. Trưởng thành không gian phi thường lớn, Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung bên kia Vương Đạo Viễn không rõ lắm. U Minh Tông mấy năm nay từ phủ tu sĩ cũng tăng hơn 20 cái. Trúc cơ tu sĩ cũng tăng hơn 300. Tống quốc từ khi hơn 100 năm trước tại Vũ Thành Quan chiến bại. Từ phủ trúc cơ tu sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, Tống quốc tài nguyên cùng Triệu quốc không cách nào so sánh được. Thực lực mặc dù có tăng trưởng biên độ cũng xa không bằng Triệu quốc. Duy nhất ưu thế, cũng chính là Tống Yển đối Tống quốc có tương đối cường trưởng khống lực. Có thể phát huy ra hơn phân nửa tiềm lực. Không giống Triệu quốc chia làm ba cái thế lực lẫn nhau đấu đá với nhau. Đối địch thời điểm, còn muốn đề phòng hữu quân. 10 thành lực lượng, có thể phát huy ra 4-5 thành liền rất không tệ. Tuy nhiên Tống quốc trực tiếp công phá Vũ Thành Quan khả năng không lớn. Nhưng Vương Đạo Viễn không thể không phòng. Ba đại tông môn đối thủ không phải chỉ Tống quốc nhất gia. Còn có tàn dư Triệu thị hoàng tộc. Cửu hoàng tử nhất mạch tương đối ổn trọng. Sẽ không tùy tiện xuất thủ. Có thể lục hoàng tử cùng Lâm Hải Vương cái kia ba ngoạn ý cũng không phải là có khả năng chịu được tịch mịch người. Tống quốc bên kia liền có Lục hoàng tử nhất mạch Triệu gia người. Một khi Vũ Thành quan căng thẳng, Lục hoàng tử nhất mạch khẳng định muốn động thủ. Sơn Bắc Quy Nguyên kiếm tông, mấy năm nay trang nổi lên ngoan hài tử, nhưng Lục hoàng tử nhất mạch tại Sơn Bắc vô cùng bỏ được hạ vốn. Hẳn là còn có mặt khác bố trí. Tuy nhiên xem U Minh Tông không vừa mắt, nhưng U Minh Tông cũng so Lục hoàng tử cường a. Bọn hắn là nhất tâm tưởng chiếm tiện nghi, nhưng đều là nhát gan bọn chuột nhắt, không dám chơi cứng rắn, chỉ muốn có thể nhượng bọn hắn được lợi. Sinh ý vẫn là có thể làm. Lại tăng thêm hiện tại Triệu quốc có ba đại tông môn lẫn nhau kiềm chế. U Minh Tông không dám cùng chính mình chơi bên trong hao tổn. Mà Lục hoàng tử là một cái tự cho là đúng ngu xuẩn. Chính mình công nhiên mắng hắn là chân dài hoàng tử, hắn tuyệt đối sẽ quan báo tư thù. Nếu là nhượng hắn đánh bại ba đại tông môn, chấp trưởng Triệu quốc quyền hành, vương gia không có hảo trái cây ăn. Vô luận tương lai tình thế như thế nào biến hóa, trong tay thực lực đầy đủ cường, mới có thể tự bảo vệ mình. Tương lai mấy năm Triệu quốc tình thế sẽ phát sinh không ít biến hóa. Gia tộc bên này cần mau chóng tăng cường thực lực. Lúc này, Ngũ Thúc Công đi vào. Phía trước hai cái kim đan tu sĩ nghị sự. Hắn tự nhiên không thể lưu tại nơi đây. Ngũ Thúc Công hỏi, Trung Trấn Dương tới nơi này là vì chuyện gì? Vương Đạo Viễn đáp, Tống quốc tưởng gây sự. Vạn Linh Tông xác định vững chắc ngăn cản không được. U Minh Tông cùng Tà Dương cung cần phái người đi trợ giúp. U Minh Tông này bang ô quy chứng, muốn nhượng chúng ta vương gia đi đương kẻ chết thay. Bị ta cự tuyệt, có kẻ mặc cả nửa ngày. Cuối cùng chúng ta vương gia một năm bán cho hắn nhóm một chiếc tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Định giá 80 vạn linh thạch, chúng ta còn có thể kiếm không ít linh thạch. Hơn nữa, U Minh Tông về sau hội hướng chúng ta bán ra luyện chế phi hành chiến thuyền tài liệu. Nghe xong này lời nói, Ngũ Thúc Công cười nói. Nhìn tới chúng ta không những không thua thiệt, còn có tiện nghi chiếm. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói. Không có như vậy đơn giản. Tống quốc là tính toán khuynh quốc một trận chiến, cũng không phải hảo đối phó. Một khi Tam Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Lục hoàng tử nhất mạch nhất định ra tới gây sự. Nếu nhượng bọn hắn thắng, chúng ta vương gia về sau nhật tử sẽ không quá dễ chịu. Vô luận tương lai thế nào chạm đổi, nhà mình thực lực không thể quá kém. Vẫn là muốn mau chóng tăng cường bản thân thực lực. Thập nhị thúc khoảng cách từ phủ đỉnh phong không xa. Nếu là vận khí tốt, 10 năm bên trong liền có cơ hội kết đan. Ngài cũng mau chóng tu luyện đến từ phủ đỉnh phong. Ta tận lực cho ngươi chuẩn bị một chút kết đan bảo vật. Thập nhị thúc tám thốn thất phân thủy linh căn. Nhục thân cùng linh lực đạt đến kết đan tiêu chuẩn. Không cần linh vật, kết đan thành công xác suất liền không thấp. Ngũ thúc công linh căn không đến tám thốn. Vẫn là tam linh căn. Không có linh vật phụ trợ. Kết đan thành công suất hẳn là không đến một nửa. Linh châu không gian bên trong bích châm bạch ngọc tùng là không trông cậy được vào. Mặc dù có thể đúng hạn kết quả, tăng thêm thời gian gia tốc, cũng cần hơn 100 năm mới có thể có tác dụng. Đến lúc đó có thể trộm đạo trảm sát một đầu tứ giai yêu thú. Dùng yêu thú kim đan, luyện chế phụ trợ kết đan đan dược. Ngũ thúc công cười khổ nói. Chấm. Ta thiên phú so với thủ nghiệp là kém xa. Mấy năm nay cũng không thiếu lãng phí tài nguyên. Khoảng cách từ phủ hậu kỳ. Còn kém một điểm. Có tài nguyên vẫn là dùng tại thủ nghiệp trên thân a. Không cần vì ta lãng phí tài nguyên. Vương Đạo Viễn cầm ra 100 khỏa tử vận đan cùng 10 cân tam giai vân ẩn trà. Nói, yên tâm, ta tài nguyên rất nhiều. Hiện tại tộc nhân bên trong. Trừ thập nhị thúc bên ngoài, ngài là cực kỳ có hy vọng kết đan. Đức Chiêu tuy nhiên thiên phú cực giai, nhưng còn tuổi còn rất trẻ. Trông cậy vào hắn kết đan, còn phải 100-200 năm thời gian. Ngài tới kết đan, là thích hợp nhất. Ngũ thúc công tiếp nhận đồ vật, nói, ta đây liền tranh thủ tại quyết sinh tử phía trước kết đan. Đến lúc đó gia tộc có thể có 3 gã kim đan. Hẳn là có tự mình bảo vệ chi lực. Vương gia hiện tại bên ngoài là 1 cái kim đan. Trên thực tế là có 4 cái kim đan. Cũng đều là thực lực không yếu kim đan. Đáng tiếc, chỉ có Vương Đạo Viễn chính mình có thể lộ diện. An bài hảo kinh lược sử phủ sự tình. Vương Đạo Viễn phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Hướng Tam Ca giao đãi một phen gia tộc sự tình. Gia tộc bên trong 3 cái trúc cơ đỉnh phong. Cũng muốn mau chóng sáng lập tử phủ. Nhất là tiểu thúc Vương Thủ Chiết. Hắn sáng lập tử phủ về sau thần thức tăng cường. Luyện chế phi hành chiến thuyền tốc độ cũng có thể thật to gia tăng. Tộc nhân đổi trúc cơ đan sự tình. Cũng muốn toàn bộ buông ra. Chỉ cần linh căn vượt qua lục thốn 5 phân. Hoặc là đan khí phù trận đạt trình độ đạt đến nhị giai. Toàn bộ cho phép mượn tiền cống hiến điểm đổi trúc cơ đan. Trúc cơ đan dạng này tài nguyên. Giữ lại không cần liền nhất văn không đáng. Gia tộc nhiều mấy cái trúc cơ tu sĩ. Liền nhiều mấy phần lực lượng. Chính hắn thì là mau chóng đề thăng chế phù trình độ. Có sư tôn nơi đó được tới khí phù truyền thừa. Tứ giai tài liệu luyện khí cũng không thiếu. Chỉ cần đem chế phù cùng luyện khí trình độ đề thăng đến tứ giai hạ phẩm. Liền có thể luyện chế tứ giai khí phù. Chờ ngũ thúc công cùng thập nhị thúc kết đan về sau. Một người cầm mấy cái khí phù. Thực lực liền có thể đỉnh 2-3 cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Đây mới là trong thời gian ngắn tăng cường gia tộc thực lực tốt nhất phương thức. Tiểu thần thông cái kia đồ vật quá mờ ảo. Mặc dù có thần thông tinh yếu. Lĩnh ngộ tiểu thần thông cũng là bính vận khí sự tình. Cách chương.